Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1183, qua ải. Tô Viêm ngạc nhiên, chính mình là long tộc cường giả. Mặc dù là nghệ viên bọn họ đều dạy ra, đùa gì thế, Tô Viêm chính là một cái hình người sinh linh, cùng long tộc có cái lông quan hệ. Thậm chí cho dù là Tô Viêm tu luyện thiên công, cũng cùng long tộc không có một chút nào quan hệ. Thế nhưng vì sao bảo vệ cửa thành cường giả, nói cho bọn họ biết, Tô Viêm là một con long tộc tu sĩ đây? Đùa gì thế? Phụ cận vây xem cường giả dồn dập bật cười. Thế nhưng có chút người trong lòng bồn chồn, Tô Viêm sẽ không phải đúng là một con chân long sao? Bởi vậy mới có thể vô địch thiên hạ. Nếu như chuyện này là chân thực, như vậy hắn ẩn giấu cũng quá sâu. Những người này cũng là bán tín bán nghi. Tô Viêm trong lòng quái lạ. Hắn phỏng chừng điều này là bởi vì Long Đồ Đằng nguyên nhân. Long Đồ Đằng nương theo hắn thời gian mấy chục năm. Trên người hắn nên nhiễm phải quy cách cực cao chân long khí. Cũng hay là Long Đồ Đằng che đậy bọn họ tra xét. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm có vào thành tư cách. Rất nhanh Tô Viêm thái độ cung kính, nói rằng, tiền bối, nếu vãn bối có thể vào thành, không biết có thể hay không mang mấy cái bằng hữu đi vào. Thời gian này, Doãn Y Tư bọn họ tụ hợp tới, lộ ra khát vọng thần thái, cũng muốn tiến vào trong thành loanh quanh, tứ đại sinh linh. Động tác có một loại máy móc vậy mùi vị, không biết là loại nào sinh linh. Đối với Tô Viêm thỉnh cầu, bọn họ mơ hồ có chút khó khăn. Này xấu quy củ, có thể Tô Viêm là long tộc cường giả, hắn thỉnh cầu để thủ thành giả cũng cần chăm chú cân nhắc. Tô Viêm trong lòng bồn chồn, lẽ nào bọn họ là một loại khôi lỗi? Tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ không ở bên trong gây sự. Tô Viêm vội vã mở miệng, chỉ muốn đi xem một chút, mong rằng tiền bối chấp thuận, nếu như chúng ta phá hoại quy củ, đều có thể đem chúng ta trục xuất, cũng không phải không được. Trong đó một vị sinh linh mở miệng, đưa tay ra, chỉ cửa thành, nói rằng, chỉ cần ngươi có thể đẩy ra cổng thành này, liền có thể mang theo bọn họ vào thành. Tô Viêm ánh mắt rơi vào Long Chi thành cửa lớn. Cổng thành này thật không đơn giản, không biết lấy cái gì vật liệu chế tác mà thành, tồn tại cực cường cảm giác ngột ngạt, tuyệt không phải dễ dàng như vậy có thể đẩy ra, sẽ không liền để Tô Viêm bọn họ trà trộn vào đi rồi sao? Người bên cạnh dương mắt nhìn, bọn họ cũng nghĩ tiến đi xem một chút, cũng không tin Tô Viêm là long tộc cường giả, thừa dịp Tô Viêm bọn họ ngắm nghía môn đình thời khắc. Một vài người lục tục đi tới, nói là muốn qua tham quan, này tứ đại sinh linh không phải là tốt như vậy nói chuyện. Sở dĩ cùng Tô Viêm nhiều lời, chỉ cần vẫn là nhận định hắn là long tộc tu sĩ. Thậm chí là đại lực bọn họ cũng đủ mạnh, có nhất định tư cách. A, liên miên tu sĩ bị hất bay, một đám người phát ra quỷ kêu tiếng, dựa vào cái gì? Trong lòng bọn họ cực kỳ không thăng bằng. Có người tức thẹn nói, tiền bối, Tô Viêm căn bản không phải long tộc tu sĩ, dựa vào cái gì hắn có thể vào? Tô Viêm sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua nói chuyện một vị thiên thần cường giả. Nó hẳn là yêu vực tu sĩ, sợ là thuộc về Bắc Yêu một mạch. Ngươi đang chất vấn ta, bảo vệ cửa thành tứ đại sinh linh biểu hiện không lành, nhìn chằm chằm vị này mở miệng yêu tộc sinh linh, phẫn nộ quát, đây là trọng địa, không đủ tư cách lập tức rời đi, bằng không giết không tha. Ầm ầm, thời gian này, tứ đại sinh linh tỏa ra khủng bố mùi máu tanh, giống như tứ đại tranh bá một đời lão binh đang giác tỉnh. Bọn họ đều quá mạnh, tỏa ra một loại vỡ trời nứt hải thần ma cơn giận. Chật ních rộng lớn đại vực, các cường giả run lẩy bẩy, tứ đại sinh linh quá đáng sợ, cảm giác chính là bốn vị đại năng cường giả. Lẽ nào bọn họ đúng là sống sót sinh linh, nắm giữ tự chủ ý chí? Quần hùng chớp mắt tránh lui, để tránh khỏi dẫn lửa thân trên. Có chút tài cao mật lớn lưu lại, chuẩn bị chờ đợi Tô Viêm bọn họ kiểm tra xong. Những người này nếm thử nữa có thể không lẫn vào ở trong. Đại ca để cho ta tới thử một lần. Thời gian này, đại lực thức tỉnh, lập tức xông lên trên, giơ lên nắm đấm, đánh về phía cửa thành to lớn. Bất quá cổng thành này chất phác dường như cửu thiên cự sơn. Là đại lực một quyền oanh kích ở trên đầu, đánh ra một cái vang động trời. Cửa thành to lớn mơ hồ lắc động đậy, có mở ra dáng vẻ. Chỉ có điều kế tiếp nghệ viên tâm kinh, cửa thành cũng chớp mắt phục sinh, bùng nổ ra một loại đáng sợ lực phản chấn lượng, giống như chân long ở vẫy đuôi, trực tiếp đánh bay La Đại Lực. Phốp, Đại Lực kêu thảm thiết, phun ra một khẩu máu, hắn ngã rầm trên mặt đất, toàn bộ nắm đấm đều máu thịt be bét, hắn thống khổ gầm nhẹ, thật là đáng sợ. Đại ca môn đình này có gì đó quái lạ, như là một con rồng đặt ở trên người ta, nếu không có ta thân xác mạnh mẽ, chắc chắn sẽ trọng thương. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, đại lực là cỡ nào cường giả, lực lớn vô cùng, liền hắn vô pháp cường mở, có thể thấy được môn đình này đến cùng có cỡ nào trầm trọng. Để cho ta tới, Tô Viêm hai mắt mở to, một đấm nổ ra đi. Thân xác lực lượng bạo phát, cú đấm này dũng mãnh cực điểm, đều nghiền ép liên miên hư không phát sinh vụ nổ lớn. Đồng, cửa thành to lớn đang kịch liệt run rẩy bên trong, bởi vì không chịu nổi, mở ra rồi, chỉ có điều mới vừa mở ra gần một nửa. Cửa thành phục sinh, hiện ra mạnh mẽ lực phản chấn lượng, dường như chân long chui ra, đón nhận Tô Viêm nắm đấm. Phải đem nó đánh nổ. Vũ trụ quyền, Tô Viêm gầm nhẹ, tinh khí thần bạo phát. Thời khắc này hắn bá tuyệt đến mức tận cùng. Hắn liền chân long đều đánh giết quá. Há sợ một cái môn đình. Ở bốn phía run rẩy trong ánh mắt. Cú đấm này trong thời gian ngắn cường thịnh một đoạn dài. Thật dường như cô đọng vũ trụ đang nhanh chóng bành trướng. Tô Viêm ánh quyền cái thế. Như vũ trụ phóng thích, trong phút chốc oanh kích ở môn đình bên trên, phanh, này to lớn màu đồng xanh cửa lớn, trực tiếp bị Tô Viêm một đấm cho mở ra rồi. Được, tứ đại sinh linh thần tình kích động, nhìn chằm chằm Tô Viêm, phảng phất ở xem một cái tuyệt thế ngỗi bảo, một người lãnh khốc mặt hiếm thấy toát ra nụ cười, nói rằng, rất tốt. Mặc dù là ở Long Chi Thành hưng thịnh niên đại, cũng cực nhỏ có long tộc cường giả có thể nổ ra cửa này. Ngươi qua ải mà ở trong thành có thể được nhất định ưu đãi. Một vị sinh linh lấy ra một viên dấu ấn đánh vào Tô Viêm mi tâm. Đây là một đạo hình rồng dấu ấn. Được dấu ấn này chớp mắt, Tô Viêm phát hiện tự thân cùng Long Chi Thành có nhất định thân cận. Hắn kinh hỉ, đối với tứ đại sinh linh nói cảm ơn, lập tức cùng nghệ viên bọn họ bước vào trong Long Chi Thành. Để ta thử một lần, ngoài thành cường giả không thể chờ đợi được nữa. Tòa thành này tuyệt đối cất giấu đại ẩn tình. Bọn họ rất muốn biết Long Chi Thành nội bộ đến cùng tồn tại ra sao kỳ ngộ. Thậm chí chuyện này truyền đi có thể ghê gớm. Rốt cuộc hư hư thực thực bốn vị tiền sử sinh linh đang thủ hộ một tòa thành, ý nghĩa phi phàm. Cẩn thận một chút, Tô Viêm bọn họ đi vào. Cửa thành đường nối đều to lớn đồ sộ, thật dài đường hầm, có một loại lạnh lẽo mà lại máu tanh bầu không khí. Ở Long Chi Thành bên trong, thật không biết sẽ gặp phải cái gì. Bởi vậy bọn họ đều độ cao cảnh giới. Hiện tại nếu đi vào, nguy hiểm nói không chắc sẽ càng to lớn hơn. Đi quá đường nối thật dài. Khi đi tới trong Long Chi Thành, Tô Viêm bọn họ đều có chút mắt trợn tròn. Ngoại giới xem ra là một tòa thành, nhưng mà này nội bộ, nhưng là trống trải thế giới. Tòa thành này ở trong cực nhỏ có kiến trúc tồn tại, như là một cái to lớn đấu võ tràng, như là một cái chiến đấu võ đài. Doãi Y Tư Hoa dung thất sắc, nói rằng có mùi máu tanh, trên mặt đất cũng không có thiếu khô héo dòng máu, tồn tại thời gian rất dài. Nơi này sẽ không phải là huấn luyện long tộc cường giả đấu võ tràng sao? Doãn Y Tư suy đoán để Tô Viêm khá là tán đồng. Ở bên trong tòa thành này, hắn nhào bắt được lưu lại chân long khí tức. Nơi này tuyệt đối cùng chân long một mạch hữu quan. Rất nhanh, Tô Viêm kinh dị, phát hiện đấu võ tràng một cái khu vực biên giới, trồng chất một ít bảo vật, lấp lóe bảo quang. Tô Viêm vượt tới, nhìn thấy từng đoạn xương rồng, rất đáng sợ, tồn tại đáng sợ đại hung gợn sóng, từng cây xương rồng, phảng phất thiên nhiên đại sát khí, đủ để ép phèo vạn sơn, thật lớn vảy rồng. Nghệ viên giật mình, nhìn thấy một khối nhuốm máu vảy rồng, ước chừng một ngọn núi nhỏ như vậy đồ sộ, không biết còn tưởng rằng là một tảng lớn khoáng thạch. Trên tấm vảy rồng này, nằm dày đặc hoa văn, Tô Viêm xem liếc mắt một cái nhất thời thất sắc. Từng cái hoa văn, giống như loại nhỏ chân long nằm uốn lượn, bên trên này lít nha lít nhít, ít nói cũng có trăm vạn điều. Nó khi còn sống mạnh như thế nào? Tô Viêm líu lưỡi, nơi này trồng chất không ít xương rồng, vảy rồng. Thậm chí ngay cả ngoại giới tuyệt tích chân long giác cũng có một đống lớn bảo vật, truyền đi đầy đủ làm người điên cuồng. Tô Viêm bọn họ cảm thấy có chút không chân thực, những này ngoại giới cả thế gian khó cầu bảo liệu, liền như vậy tùy ý giải rác ở Long Chi Thành các nơi. Một bút đáng sợ của cải, lẽ nào có thể tùy ý lấy đi? Mau tới đây, Doãi Y Tư âm thanh kéo tới. Nàng đứng ở một cái to lớn bia đá trước mặt, bia đá chọc vào thương khung, phía trên có chút văn bia, thế nhưng cẩn thận quan sát, lại phát hiện những này văn bia, như từng con chân long ở chạy nhảy, rất đáng sợ, có khai thiên tích địa vậy thần lực. Bên trên này ghi chép rất nhiều cùng chân long một mạch hữu quan bí thuật. Nghệ viên đại hỉ, chăm chú nhìn chằm chằm văn bia nghiền ngẫm đọc. Vật này giá trị liền quá kinh người. Nơi này cũng có văn bia, không phải là chân long một mạch, có cái khác đại hung sinh linh truyền thừa. Đại lực kinh ngạc thốt lên liên tục. Long Chi Thành bên trong có thật nhiều loại này bia đá truyền thừa địa. Tô Viêm con mắt đều phát sáng. Đây thật sự là một cái kinh người truyền thừa địa, đủ để lệnh đỉnh phong quần tộc đều điên cuồng của cải. Lẽ nào chúng ta vào thành, những này đều dành cho chúng ta rồi. Đại lực hưng phấn, chuẩn bị nâng lên một khối xương rồng. Tất nhiên có thể đánh bóng thành đại sát khí. Nhưng mà thời gian này, Long Chi Thành bên trong tràn ngập ra tầng tầng hết sức kiềm chế gợn sóng. Tô Viêm cấp tốc đi qua, nhìn thấy phương xa từng cái bóng dáng kéo tới. Động tác của bọn họ rất nhanh, như là mười mấy viên ngôi sao lớn trong vũ trụ vọt tới. Mỗi một cái tu hành đều so với bảo vệ cửa thành sinh linh muốn mạnh hơn nhiều. Mười mấy vị sinh linh, thần thái uy nghiêm, một người quát lớn nói, ngươi là người nào? Giả mạo long tộc cường giả, còn đạt được Long Chi Thành dấu ấn. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, bị nhìn thấu rồi, không đúng, vị này mở miệng sinh linh. Khoác một thân màu đen chiến giáp, nhìn chằm chằm Tô Viêm cánh tay, nghi ngờ không thôi. Tô Viêm kinh ngạc trong lòng, lẽ nào hắn nhìn ra long đồ đằng, người lẽ nào là nửa người nửa rồng huyết thống. Hắn cảm thấy kinh ngạc, dò xét Tô Viêm, có thể được Long Chi Thành dấu ấn, người trẻ tuổi này khẳng định không phải chuyện nhỏ, mặc dù là ở Long Chi Thành hưng thịnh nhất thời đại. Có thể đẩy mở cửa thành, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vãn bối Tô Viêm, xin ra mắt tiền bối. Tô Viêm thái độ cung kính, trước tiên hỗn qua đi lại nói. không cần đa lễ, vị này khoác hắc ám chiến giáp cường giả, bình tĩnh nói, ta tên Long Cửu, là Long Chi Thành chấp pháp giả, ngươi nếu được Long Chi Thành dấu ấn, có thể lưu ở trong thành tiếp thu tàn khốc tu luyện. Thế nhưng bọn họ không thể được. Tô Viêm buông ra khẩu khí, hỏi tiếp, xin hỏi tiền bối, các ngươi là tiền sử cường giả sao? Nghệ viên bọn họ cũng liền bận bịu đến gần, lẽ nào bọn họ thật sống hơn triệu năm? Không khỏi cũng quá khó mà tin nổi chứ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.